trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, chương 583, Cửu Nguyên. Trở về trang sách Cửu Nguyên là năm đó Tần Thủy Hoàng nhất thống thiên hạ thiết lập 36 quận một trong, mà Cửu Nguyên lịch sử lại có thể ngược dòng tìm hiểu đến Triệu Quốc. Lúc đó Triệu Quốc đi qua hồ phục kỵ xạ cải cách, quốc lực tăng nhiều, Triệu Quốc đại quân quét ngang Tấn Bắc, khai cương thác thổ, Cầm Quốc thổ luôn luôn đẩy lên Âm Sơn dưới, Cầm người Hung Nô đuổi tới Âm Sơn phía bắc khu vực. Đồng thời thiết lập Vân Trung quận, làm phòng chuẩn bị người Hung Nô phản công Vân Trung quận. Triệu Quốc dọc theo Âm Sơn chi mạch cũng chính là hậu thế Ô Lạp Sơn xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Đồng thời tại mỗi cái câu thông vùng núi Bắc thông đạo Sơn Khẩu thiết trí đóng quân cùng phòng ngự, dùng thành trướng. Đồng thời ở chính giữa lớn nhất Sơn Khẩu, cũng chính là hậu thế Hớt Môn canh rạch Nam Bộ tu kiến một tòa thành quách, chính là Cửu Nguyên Thành. Tại trong thành thôn làng chú trọng binh, làm lúc ấy Triệu Quốc Tây Bắc bộ quân sự trọng trấn, hiệu quả bảo hộ Vân Trung quận Tây Bắc khu vực bình an. Tần Thủy Hoàng nhất thống lục quốc, phổ biến quận huyền chế về sau, bởi vì Cửu Nguyên địa lý vị trí phi thường trọng yếu, liền bị làm thành lúc trước 36 quận một trong. Tại đây nghiêm chỉnh mà nói, xem như Tịnh Châu, về sau tại Đại Hán cùng Hung Nô ở giữa chiến đấu bên trong, theo Nam Hung Nô bên trong phủ, cái này Cửu Nguyên quận ý nghĩa cũng liền kém xa trước. Bây giờ tuy nhiên còn gọi Cửu Nguyên quận, nhưng cơ bản đã là nói bừa ngậm tạp cư. Bây giờ theo Định Tương quận bị công chiếm, Cửu Nguyên quận ý nghĩa lại lần nữa trở nên nặng muốn đứng lên. Bây giờ Đại Hán triều nghe cầm Định Tương, Cửu Nguyên tăng thêm Hà Sáo địa khu làm thành Nhất Châu nói Vân Châu. Bây giờ Vân Châu thứ sử đã trên đường, chuẩn bị tiếp nhận cái này Vân Châu quản lý. Nhưng trước mắt tới nói, Lưu Nghị bị thăng lên làm Tây Bắc Đại Đô Đốc, Tổng Đốc Vân, lệnh hai tiểu bang sự tình. Hôm nay tới đây Cửu Nguyên, vì là Lữ Bố lập miếu đồng thời, cũng có thăm dò địa hình, chuẩn bị cầm cái này Vân Châu làm tiến một bước quy hoạch. Cửu Nguyên thành Nam gặp Hoàng Hà, Bắc theo Vạn Lý Trường Thành, khống Nam ách Bắc. Chiến lược vị trí cực kỳ trọng yếu, mà ở trong mắt Lưu Nghị, dạng này địa lý vị trí, xác thực thích hợp xây một tòa thành, cầm nguyên bản Cửu Nguyên thành mang ra trọng kiến, nhìn trước mắt thành trì, lại phối hợp được trời ưu ái địa lý vị trí. Lưu Nghị trong lòng bất thình lình có xúc động, dạng này vị trí, rất thích hợp làm một cái hạch tâm thành thị tới chế tạo. Chỉ tiếc trước mắt vô luận nhân khẩu vẫn là Đại Hán quản lý trọng tâm, cái này Cửu Nguyên đều có chút xa xôi, cũng không thích hợp kiến tạo đại thành. Trọng yếu nhất là, coi như hắn muốn, triều đình cũng không có khả năng phát trọng kim cho hắn ở chỗ này kiến thành. Đáng tiếc, Lưu Nghị từ trên xe ngựa nhảy xuống, nhìn trước mắt thành trì, thở dài nói, phu quân vì sao đáng tiếc? Lữ Linh Khởi từ trong xe ngựa hạ xuống, nhìn trước mắt lạ lẫm thành trì, lại sinh ra một cỗ khó tả cảm giác. Nơi này chính là phụ thân hắn nơi sinh phương, tại đây thích hợp kiến thành a. Lưu Nghị không có lập tức vào thành, mà chính là mang theo mọi người dọc theo thành quách dò xét. Dùng cái này trước kỹ thuật kiến trúc tới nói, tòa thành trì này là trước sau đi qua Triệu, Tần, Hán tam đời cải biến, đã coi như là không tệ. Bất quá đối với Lưu Nghị tới nói, tòa thành này vẫn là quá đơn sơ chút. Lữ Linh Khởi ngay từ đầu không rõ ràng cho lắm, đây không phải đã xây sao? Nhưng rất nhanh kịp phản ứng, có chút im lặng nhìn về phía Lưu Nghị. Phu quân, triều đình phát dưới tài vật chỉ đủ lập miếu, ta biết. Lưu Nghị gật gật đầu. Triều đình cho hắn bao nhiêu tiền, trong lòng của hắn nắm chắc, số tiền này muốn xây một tòa miếu có thể. nhưng muốn xây một tòa thành lời nói cái kia chính là nói chuyện viển vông. Ngẫm lại xem hướng về Lữ Linh khởi cười nói, phu nhân, liên quan tới lập miếu sự tình, ta có một cái ý nghĩ. Lữ Linh khởi nhìn về phía Lưu Nghị nói, phu quân làm chủ là được, ta muốn đem miếu xây ở ngoài thành, đến một lần có thể cung cấp tứ phương người đến đây tế bái. Mặt khác cũng có thể cầm quy mô làm lớn một chút. Tại bờ sông xây miếu, tại miếu thờ chung quanh tại thiết lập một chút dân cư. Dù sao cái này miếu cũng cần mướn người quản lý. Lưu Nghị cười nói, Lưu Minh sờ lấy bóng loáng cái cằm tiếp lời nói. Đã có người, phụ cận có thể mở một chút lữ điếm, dịch quán, kể từ đó, cũng có thể làm miếu thờ hạ cấp sản nghiệp, đoạt được ích lợi có thể làm công nhân làm thuê tiền lương. Với lại cũng có thể coi đây là trung tâm, dần dần tầm nhân khẩu hấp dẫn đến bên này. Tiếp qua mấy năm, có lẽ liền có thể phá hủy cựu thành xây tân thành. Phụ thân nhưng là muốn nói cái này. Lưu Nghị, cho nên nói, có đôi khi nhi nữ quá thông minh, làm cha sẽ khuyết thiếu uy nghiêm. Hai tử mẹ nó cảm thấy uy nghiêm chịu đến khiêu khích có thể trực tiếp động thủ tới bảo đảm chính. Mình uy nghiêm, nhưng khi cha không được a, xác thực như thế, cái này cựu thành dù sao cũ nát, với lại những năm này nói bừa ngậm tạp cư. Rất nhiều thứ đối với người Hồ tới nói cũng không phải bí mật. Tân thành có thể một lần nữa quy hoạch, chỉ là bây giờ triều đình thiếu tiền. Ta trước tiên có thể dựa vào miếu thờ, cầm cơ sở làm chắc, chờ ngày khác quốc gia giàu có, nhân khẩu cũng nhiều, liền có thể ở chỗ này thành lập trọng trấn. Lưu Nghị mỉm cười gật đầu nói, triều đình sẽ không trách tội. Lữ Linh khởi nhìn về phía Lưu Nghị nói, với đất nước vô hại ngược lại hữu ích, vì sao muốn trách tội? Lưu Nghị lắc đầu, trừng nữ nhi liếc một chút, những chuyện này, phu quân làm chủ là được. Lữ Linh khởi gật đầu nói, Cửu Nguyên làm cho đã chiếm được tin tức, đến đây cầm Lưu Nghị một đoàn người đón vào trong thành. Cửu Nguyên bây giờ tại Đại Hán tới nói xem như một tòa phế thành. Trước đó là thuộc về người Hung Nô địa bàn, vốn có chức năng toàn bộ bị phế, bây giờ một lần nữa phái huyện lệnh đến đây quản lý. Nhưng nói là bách phế đãi hưng, bây giờ đang tại chiêu mộ quan lại, huyện vệ, toàn bộ một cái thùng rỗng. Lưu Nghị lần này tới, hắn cũng muốn mượn nơi này là Lưu Nghị trượng nhân cố hương cớ. Mời Lưu Nghị đối với nơi này chiếu cố một chút, thiếu phủ còn không có thiết lập. Cái này rất nhiều cần tu sửa cùng trọng kiến công tác. Tạm thời đều không biện pháp tiến hành. Cho nên, đối với Lưu Nghị một đoàn người đến, làm Cửu Nguyên huyện lệnh, hắn nhưng là dị thường nhiệt tình. Cửu Nguyên cằn cỗi, phủ khố cũng không có quá nhiều đồ vật. Cho nên chiêu đãi rượu và thức ăn tương đối đơn sơ. Nhưng lấy Cửu Nguyên điều kiện tới nói, đây đã là tốt nhất. Lưu Nghị đối với cái này ngược lại là cũng không quá nghiêm khắc. Hắn tới Cửu Nguyên là làm việc, không phải tới dùng cơm, muốn để cho người ta tán đồng. Biện pháp nhanh nhất cũng là cùng một chỗ phối hợp làm một chuyện. Lưu Nghị nhìn xem Cửu Nguyên huyện lệnh, mỉm cười nói, vừa vặn lần này ta tới xây miếu, cần không ít nhân thủ. Có thể lời nói, chung quanh lại xây dựng thêm một chút kiến trúc. Nguyên liệu đoạn đường này chúng ta đều mang, hiện tại chỉ thiếu nhân thủ, huyện lệnh đi nhận người, đại khái 200 người liền đủ, kỳ hạn công trình đại khái 1 tháng, không cần quá phận theo đuổi Hồ Hán có khác, ta mang đến đầy đủ lương thực, nhưng ta không phát lương, ngươi cầm những người Hồ đó đưa tới, chúng ta tóc tiền công, sau đó để bọn hắn chính mình đi mua lương, mua bọn họ muốn. Để bọn hắn thói quen dùng tiền tệ thay thế lấy vật đổi vật giao dịch phương thức. Cái này phải thuộc về hóa. Đầu tiên trước phải để bọn hắn cùng chúng ta có giống nhau cách sống cùng thói quen. Chăn thả chỉ là bọn hắn công tác, lại không phải cách sống. Liền như là mộc công cùng nông dân. bọn họ làm sự tình cũng không giống nhau, nhưng sẽ không bởi vì cái này liền nói ai là dị tộc. Ta Trung Quốc đại quốc, cái kia có kiêm dung thiên hạ chi khí phách. Loại địa phương này, vấn đề lớn nhất cũng là dân tộc ở giữa mâu thuẫn. Như thế nào dần dần cầm dân tộc mâu thuẫn co nhỏ lại thành dân án tranh chấp. Đầu tiên huyện lệnh làm nhất huyện tôn sư, đến có thể một bát nước giữ thăng bằng. Sau đó lại dần dần dẫn đạo, để bọn hắn chính mình đi dung hợp, chỉ cung cấp phương hướng, nhưng không nhúng tay vào dung hợp sự tình. Đây là tốt nhất trạng thái. Đương nhiên, trong hiện thực không có khả năng thật như vậy thuận lợi. Dân tộc ở giữa căm thù trong lòng cũng không phải một ngày hai ngày hình thành. Muốn tiêu trừ là một cái dài đằng đẵng quá trình. Đây cũng là Lưu Nghị muốn kiến thành nguyên nhân. Chỉ tiếc, điều kiện không cho phép, cũng chỉ có thể dựa vào huyện lệnh năng lực. Hắn là hy vọng vị này huyện lệnh có hơn người thủ đoạn cùng khí phách. Đại phương hướng đúng, trong quá trình này xuất hiện mâu thuẫn cùng vấn đề, luôn luôn phương pháp giải quyết. Lưu Nghị bất thình lình cầm Lưu Thành kêu đến nói: "Con ta tại phía Tây Triệu Vân tướng quân dưới trướng làm một năm binh, lại lần nữa binh cho tới bây giờ dựa vào công huân tấn thăng làm quân hầu. Đối với dân tộc dung hợp sự tình rất có tâm đắc. Bây giờ cái này Cửu Nguyên huyện tạm thời chưa có huyện úy, có thể hay không để cho con của ta tạm thay, cũng coi như giúp huyện lệnh phân ưu." Cái này, huyện lệnh có chút do dự. Cái này huyện úy cũng không phải hắn nói quên, chỉ là tạm thay chức quyền, cũng không cần quan ấn. Chúng ta ở chỗ này cũng không dài cục, miếu thờ xây xong về sau liền sẽ đi. Chỉ là tại huyện úy đến trước đó, để cho hắn giúp đỡ huyện lệnh. Lưu Nghị cười nói: "Như thế cũng tốt, nghe qua công tử sớm thông minh, có thể được công tử tương trợ, tại hạ cầu còn không được." Huyện lệnh gật gật đầu, dù sao Lưu Nghị đều nói như vậy, đương triều tư không mặt mũi, hắn một cái huyện lệnh, trong triều cũng không có căn cơ, nếu không cũng không có khả năng được phái đến tại đây đến. Nếu có thể giống như tư không cùng một tuyến, tương lai cũng coi như có cái phương pháp đáng tin. Thành nhi, Lưu Nghị nhìn về phía Lưu Thành đạo: "Tử Long huynh tất nhiên cho ngươi nghỉ, nhưng thực tế không thể chậm trễ. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền đi theo huyện lệnh bên người, học tập cho giỏi. Hắn sự tình, vì phụ một mực mặc kệ." "Ấy." Lưu Thành gật gật đầu, sau đó lại chuyển hướng huyện lệnh cúi người hành lễ nói: "Làm phiền huyện lệnh, công tử không cần đa lễ." Huyện lệnh vội vàng đáp lễ, đồng thời trong lòng cũng đối với Lưu Thành có sơ bộ nhận biết. Đừng không nói, nhưng trên thân này nồng đậm quân nhân bầu không khí nhưng là không giả được. Chỉ là ấn tượng đầu tiên, cho người ta cảm giác ổn trọng, đáng tin. Hôm nay canh giờ đã không còn sớm, ta còn muốn ở chung quanh nhìn xem địa hình. Tuyên chỉ, ngày mai hai người các ngươi bắt đầu mộ tập công nhân làm thuê. Nói cho bọn hắn, đưa tiền, đồng thời mang đến lương thực, tơ lụa, vải vóc sẽ có người bán ra. Nhưng cự tuyệt lấy vật đổi vật, chỉ lấy tiền. Lưu Nghị nhìn về phía hai người cười nói: "Về phần chuyện còn lại, hai người các ngươi tự hành giải quyết, sau ba ngày khởi công. Nhân thủ nhất định phải chuẩn bị cho ta đủ." "Ấy." Lưu Thành nghiêm túc thi lễ. Huyện lệnh cổ quái xem Lưu Thành liếc một chút: "Cha con ở giữa, có cần phải nghiêm túc như vậy à?" Lập tức cũng đi theo yên lặng thi lễ về sau, mang theo Lưu Thành rời đi. Đi quen thuộc Cửu Nguyên sự vật, hồi hương tế tổ, phu quân làm gì hà khắc như vậy. Lữ Linh Khởi có chút bất đắc dĩ xem Lưu Nghị liếc một chút. Thật vất vả đoàn tụ với nhi tử, lúc này mới không bao lâu, lại bị phu quân phái đi ra làm lao lực. Tuy nói là đoán luyện, cũng không cần như thế tận dụng mọi thứ a. Con ta ngày sau không có khả năng chỉ coi cái tướng quân, như là đã lựa chọn ra làm quan, cái kia có một số chuyện càng sớm tiếp xúc càng tốt. Lưu Nghị lắc đầu, đang giáo dục nhi nữ thượng diện, hắn tương đối chú trọng thực tế, con trai mình không chịu thua kém, Lưu Nghị tự nhiên sẽ cố gắng đi rèn luyện, điểm này không có thương lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.